Diễm Tu, chương 210, dụ dỗ nữ tiên, 1, góc truyện audio.com. Huyền nữ tiếp tục xuất lĩnh liên can tán tiên trấn thủ ở Tử phủ chân núi, nhưng truyền nhân tâm tư lại bốn bề sóng dậy, Bắc Cung Trinh bởi vì hài tử làm phản còn có thể hiểu được, nhưng nàng cũng rất là không nghĩ ra, vì sao tiên duyên thâm hậu nhỏ u cũng làm phản. Ai, thiên địa tan vỡ cũng nhưng mặt không đổi sắc truyền thụ lại phát ra tiếng thở dài. Đan phòng trong, mùi thuốc ở như thật như ảo dày giữa phiêu đãng, Nguyên Thủy Thiên Vương Trần Chuồng ngồi xếp bằng với một mảnh trong làn sương, tam hồn từ đỉnh đầu bay ra, bảy phách với khiếu huyệt xuất hiện, tam muội chân hỏa như xà tựa như mang, đem tiên gia nguyên thần chăm chú quay chung quanh. Dùng Nguyên Thủy Thiên Vương kiên nghị, đã ở hồn phách ngao luyện giữa phát ra thống khổ tiếng kêu rên, một bên hộ pháp Thái Nguyên Ngọc nữ cảm động lây, nắm chặt ngũ chỉ đã xem lòng bàn tay đâm rách. Thối hồn luyện phách hạng nguy hiểm, hơi lơ là đã đem hồn phi phách tán, hết lần này tới lần khác lưu manh vết máu khó chơi vượt ra khỏi dự liệu, Thái Nguyên Ngọc nữ để ở trong mắt tiếng lòng đã băng bó được ông tác hưởng, mơ hồ gãy. Cuối cùng sát na rốt cục sắp xảy ra, đó là sau cùng thống khổ cũng là nguy hiểm lớn nhất, đương một sát na kia đã tới thì dự cảm không ổn làm cho Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt thâm thúy biến thành xa nhau quang hoa. Không, Nguyên Thủy nguyện ý dùng thân tuẫn đạo, nhưng Thái Nguyên Ngọc nữ nhưng không muốn nhìn phu quân hồn phi phách tán, liều lĩnh song trường đẩy, sinh sôi đem tam muội chân hỏa đánh tan với trong hư không. Nguồn tại ệt phao, VN khôi phục tự do ba hồn bảy vía hoan hô toàn quay về thức hải, Nguyên Thủy thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nhẹ trách cùng thở dài bất đắc dĩ lại thốt ra ra, ai, chỉ kém một điểm cuối cùng. Thái Nguyên, ngươi lầm ta nha. Phu quân, mặc kệ thế nào ta chỉ cần ngươi còn sống. Như biển thâm tình che mất chính tà chi niệm, tâm thần ngao luyện đã làm cho Thái Nguyên ý niệm khẽ biến, ở trượng phu nguyên thần treo ở một đường sát na, nàng lúc này mới trở nên tình ngộ, không có gì so với sống quan trọng hơn. Nguyên Thủy lại thở dài một cái, lập tức đột nhiên đôi mắt nóng lên, giọng mang dị dạng đạo. Thái Nguyên, còn có một cái biện pháp được không, ta vốn không muốn dùng, hiện tại chỉ có thể khổ cực ngươi. Lửa nóng khí thức lại từ Nguyên Thủy hô hấp giữa dòng ra, tuy rằng đã lão phu lão thê, nhưng dị biến trượng phu lại làm cho Thái Nguyên cái này tiên thê sinh ra cảm giác không được tự nhiên, hoảng hốt trong lúc đó, nàng luôn cảm thấy là nam tử xa lạ ở dùng dâm uê ánh mắt quan sát mình, hơn nữa nam tử này hay, vẫn, là đặc biệt dâm tà lưu manh tam. Ngọc nữ nhãn thần biến hóa tiến vào Nguyên Thủy trong mắt, độc máu quây phá hắn động liên tục tác cũng biến thành tùy ý lười nhác, hai tay một than, hết cách đạo. Nương tử, ngươi đã không muốn, vậy hãy để cho vi phu một lần nữa rèn luyện nguyên thần đi. Nương tử, vi phu, Thái Nguyên vừa nghe những thứ này vô cùng thân thiết mà mới mẻ xưng hô, không khỏi mặt ngọc đỏ lên, tâm loạn như ma, xem ra phu quân độc tính càng ngày càng nặng, thời gian lại không cho phép nàng trốn tránh. Phu quân, muốn như thế nào năng lực bước ra lưu manh vết máu? Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt một mảnh trịnh trọng, đáy mắt lại lặng yên lóe lên lướt qua một cái chính nghĩa chi sĩ không ứng hữu giảo hoạt, hai tay hư không bao quát, một quyền cổ kính đạo thư ở trong bàn tay hắn trống rỗng chợt hiện. Tán tiên đứng đầu tương đạo thư đưa đến tiên thê trước mặt, nhận nhận chân chân. Góc truyện audio.com. Nói làm cho nữ tử tim đập đỏ mặt ngôn ngữ, lưu manh vết máu kỳ thực chính là dâm vết máu, nương tử ngươi xem trước một chút cuốn này song tu bí pháp, chúng ta chỉ cần y theo bí pháp mà đi, dâm máu thì sẽ tiêu trừ. Nguyên Thủy Thiên Vương phảng phất tự thuật bình thường con đường tu luyện giống nhau, nhưng khi Thái Nguyên mở ra đạo thư sau đó, đôi mắt đẹp thứ một sát vậy thì nhảy đánh mà mở ra, mặt ngọc đỏ bừng rậm rạp cuối cùng nhịn không được nghi vấn hỏi. Là, thật hữu dụng không, nương tử, phương pháp này mặc dù nhìn như tầm thường đường nhỏ, nhưng kỳ thực tinh diệu vô cùng, không bàn mà hợp ý nhau âm dương ngũ hành chi biến hóa, chỉ tiếc vẫn không có cơ hội tu luyện ai. Nguyên Thủy Thiên Vương mỗi chữ mỗi câu đều bị tràn đầy cảm khái, Thái Nguyên đối với, đúng tiên đạo ngưỡng mộ chi tâm chiến thắng ngượng ngùng chi niệm rốt cục bắt đầu lật xem. Chúng độc Nguyên Thủy lẳng lặng cùng đợi kết quả, giữa lúc hắn cho rằng nắm chắc là lúc, không ngờ Thái Nguyên lại không ngờ đạo. Phu quân, phương pháp này tuy rằng huyền diệu, nhưng ngươi tu luyện được là thuần dương chính khí, phải bảo trì đồng thân, có thể nào? Ngạc nhiên chính là lời nói trên đường đột nhiên ngừng lại, cao gầy phiêu giật Thái Nguyên vô ý thức về phía sau hơi lui, ánh mắt hoài nghi như có thực chất vậy chăm chú vào trượng phu trên mặt, ngươi sẽ không đem cái này. Cũng đã quên đi, đập một đạo thiểm điện đem Nguyên Thủy trong óc chém thành trống rỗng, nhưng khuôn mặt của hắn lại thản nhiên bất biến, cười nhạt bất ổn hô hấp sát na mà qua, nương tử, lưu manh vết máu tuy rằng tà dâm, nhưng thập dương khí lại có lợi thật lớn, vi phu đã nhân họa đắc phúc thuần dương đại thành, nếu không cần bảo trì đồng thân. Đang nói hơi bỗng nhiên, Nguyên Thủy Thiên Vương chủ động cầm Thái Nguyên Ngọc nữ có chút chần chờ hai tay, mắt mang thâm tình tràn ngập xin lỗi nói. Nương tử, mấy năm nay cho ngươi độc thủ khuê phòng, khổ ngươi rồi. Vi phu sau này nhất định hảo hảo báo đáp nương tử. ngượng ngùng lưu truyền Thái Nguyên toàn thân, chân tình làm cho Ngọc Thề một mảnh mềm yếu, gấp phập phồng bộ ngực sữa cùng quần áo chồng chất ma sát. Thái Nguyên thậm chí có thể tinh tường cảm ứng được thường ngày bị được sơ sót hai điểm đỏ tươi đã cách y đâm ra cảm thấy khó xử vết tích. Ở trong im lặng hỏa giống nhau thiêu đốt, nhưng thánh khiết nữ tiên bản năng lại như một đạo thiết áp, vững vàng đã đóng thức tình biết rõ trước mắt nam tử liền là phu quân của mình, nhưng nghĩ đến muốn cùng chúng độc hắn âm dương song tu, Thái Nguyên liền luôn luôn nhịn không được sinh ra hồng hạnh ra tường xấu hổ, luôn luôn khó có thể gật đầu đáp ứng. Nguyên Thủy Thiên Vương buồn bực buông lỏng ra nắm chặt hai tay, lộ ra rõ ràng mà phiền não đạo. Nương tử, người kia cũng không cần chờ ta, vi phu nhất định phải đem độc máu tống ra. Nguyên Thủy vô tâm nói như vậy lại làm cho Thái Nguyên trong óc linh quang lóe lên, một bên ngăn cản phu quân lại lần nữa mạo hiểm ý niệm trong đầu, một bên cố nén ngượng ngùng, nói ra thường ngày tuyệt đối không thể có thể nói ra, thậm chí là tuyệt đối không thể có thể nghĩ tới ngôn ngữ. Phu quân, có đúng hay không? Chỉ cần tiết ra dâm máu có thể. Địa hải trên, đang chỉ huy thiên quân vạn mã Long Mẫu mí mắt đột nhiên vừa nhảy, một loại không hiểu hàn ý đột ngột xâm nhập tâm hải. Đảo mắt chung quanh, ngưng thần ngẫm nghĩ, tứ hải đứng đầu lại nghĩ không ra vì sao hoàng hốt quả quyết nữ tiên âm. Góc truyện audio.com, thầm suy nghĩ, bất kể, về trước đi xem Thái Nguyên lại nói. Giữa lúc Long Mẫu muốn rút người ra rời đi thì, vẫn bất huấn bất hỏa yêu quân đột nhiên phát ra thú tính tiếng hô, làm cho tứ hải đứng đầu phải trở lại chiến trận, khói thuốc súng cùng huyết vụ rất nhanh thì che đậy trong lòng nàng không ổn dự cảm. Cách chương.